Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, Thẩm Bích Quân rời đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Tây ở Phật gia bị giết sau đó. Liền hoàn toàn nắm trong tay ở triều đình trong tay. Tần Thiên Chí ít phái ra 500 người để duy trì thành Tây ổn định. Thành Đông bên kia vốn là cũng có 500 người, nhưng theo Thành Đông dần dần khôi phục bình thường, Tần Thiên liền giảm thiếu bên kia người. So sánh hạ, Tần Thiên lãnh đạo 5.000 binh mã, có lúc nhìn như cũng không phải là rất đầy đủ. Đánh giặc công cái kế tiếp thành trì sau đó là cần người tới trông chừng, cho nên bỏ mặc bây giờ vẫn là lấy sau đó. Vũ khí biết bao trước vào, binh đều là không thể thiếu. Thành Tây đạt được nắm trong tay sau đó, La Hoàng ở Tần Thiên phân phó xuống, bắt đầu ở chùa Thiên Quốc cũ địa điểm lên, bố trí Kim Lăng thư viện tương ứng tình huống, đem chùa Thiên Quốc cửa tháo bỏ, lần nữa xây một cái thư viện cửa, bên trong một ít cùng Phật gia có liên quan những cái kia kinh văn gì, toàn bộ đập phá hủy, nhà thiền phòng cái gì, liền biến thành dạy học đợi một chút. Tương đối mà nói, không cần một lần nữa xây rất nhiều nhà, không cần thiết kế thư viện một ít cảnh trí, cái này đã rất tiết kiệm thời gian. Bất quá coi như vậy, bọn họ vậy vẫn là cần một tháng thời gian mới có thể đem tất cả mọi thứ cho làm xong. Mà đang ở La Hoàng bên này bố trí thư viện tình huống thời điểm, Thành Nam và Thành Bắc người tương đối nhưng an phận liền rất nhiều. Hôm nay, Tần Thiên nắm trong tay Thành Đông và Thành Tây, trực tiếp đem bọn họ hai bên cho tách rời ra. Bọn họ hai bên muốn liên thủ, cũng thay đổi không phải như vậy dễ dàng, mà đi qua đối với bà gia và Phật gia động thủ sau đó, Tần Thiên người thủ đoạn cũng đã mở ra lộ ra, có thể nói rất thành công trấn nhiếp ánh mắt coi là kẻ thù. Như vậy, ở Tần Thiên không có trêu chọc đến Long gia và Thập Tam tỷ dưới tình huống, bọn họ nhất định là không biết dẫn đầu tìm Tần Thiên phiền toái. Không ra ngoài dự liệu, hai bên hẳn sẽ tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian. Mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, Thẩm cô nương hàng hóa ở rời hoàn sau đó, lại sắp xếp một ít. Bây giờ bọn họ chuẩn bị phát thuyền. Mặc dù ở thành Kim Lăng làm những chuyện này, nhưng Tần Thiên cũng không có quên Thẩm Bích Quân, cho nên hắn vẫn luôn có phái người chú ý Thẩm Bích Quân tình huống. Một khi Thẩm Bích Quân phải rời khỏi, thì phải lập tức nói cho hắn. Bây giờ, biết được Thẩm Bích Quân phải đi, Tần Thiên cũng không chút nào chần chờ, rất nhanh cưỡi mình ngựa chiến, hướng sông Tần Hoài bờ chạy tới. Thời tiết đã sắp vào đông, càng ngày càng lạnh, Tần Thiên cưỡi ngựa chiến, lãnh phong đi trong cổ chui. Nhưng vì có thể tạm biệt Thẩm Bích Quân một mặt, hắn cũng chỉ có thể cố nén phong hàn. Hai bên cây cối thật nhanh từ bên người lướt qua, ngựa chiến phi nước đại, rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới sông Tần Hoài bờ. Sông Tần Hoài bờ, thương thuyền vẫn như cũ là mọc như rừng, khắp nơi đều có khuân vác đang chuyên chở hàng hóa. Nơi này cùng trước kia cũng không có gì bất đồng, chẳng qua là Tần Thiên tìm một vòng đều không có thể tìm được Thẩm gia thuyền bang thuyền. Rất hiển nhiên, hắn tới trễ. Xa xa, một đám thuyền bè càng đi càng xa. Tần Thiên nhìn, đột nhiên thở dài một cái. Hắn biết, Thẩm Bích Quân vẫn không thể nào tha thứ hắn. Nếu không, lại vì sao liền cùng hắn gặp một lần cũng không chịu. Hắn là thật muốn cho Thẩm Bích Quân một cái tương lai. Cần, chẳng qua là thời gian thôi. Nắng chiều lúc tới, sông Tần Hoài bờ đẹp có chút không theo. Sông Tần Hoài xa xa, đột nhiên lái tới liền một cái lại một con thuyền bè. Những thuyền này chỉ rất lớn, hơn nữa người người cũng răng đèn kết hoa. Tần Thiên nhìn một cái, liền lộ ra một tiếng cười khẽ. Đó là trên sông Tần Hoài thuyền hoa, cũng chính là phong trần nơi. Bởi vì nơi này nhiều nước, thương nhân lại đang sông Tần Hoài bờ tụ tập, cho nên một số người liền nhớ tới làm những thương nhân này làm ăn. Bọn họ lấy được từng chiếc thuyền lớn, ở trên thuyền bố trí hết sức tinh mỹ, sau đó tìm lấy được một ít cô gái xinh đẹp. Những thương nhân này nghỉ chân thời điểm, liền có thể tới trên thuyền hoa tiêu xài. Mà theo Tần Thiên biết, toàn bộ trên sông Tần Hoài thuyền hoa làm ăn, có hơn phân nửa đều là thập tam tỷ. Lắc đầu một cái sau đó, Tần Thiên cũng không có ở sông Tần Hoài đợi lâu, cưỡi ngựa chiến, liền lại đuổi về thành Kim Lăng. Tiếp theo, hắn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ tinh lực khôi phục xong hết rồi, hắn sẽ đối thành Nam Long Gia và thành Bắc Thập Tam Tỷ động thủ. Bọn họ mặc dù không giống như Bả Gia và Phật Gia như vậy đối với thành Kim Lăng nguy hại lớn, ảnh hưởng lớn, nhưng bọn họ rốt cuộc có chút không phục triều đình dạy dỗ. Người như vậy, vẫn là cần để cho bọn họ rõ ràng một ít đạo lý. Trên sông Tần Hoài, một chi thương thuyền ở mặt sông trên chậm rãi được trước. Lúc đã hoàng hôn, trời chiều nơi xa đẹp phảng phất bức tranh cảnh. Một cô gái đứng ở trên bong, nhìn xa thành Kim Lăng phương hướng. Hắn tới sao? Cô gái trong lòng suy nghĩ. Hắn thật giống như bận bịu thành Kim Lăng sự việc, đã trừ đi hai rút thế lực, hắn hẳn rất bận bịu, hẳn sẽ không tới đi. Cô gái sắc mặt lộ ra chút thất vọng, nàng đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên đi gấp như vậy. Như vậy, hắn có lẽ có thể kiểm chứng một chút, liền chính hắn cũng không biết mình tại sao muốn biết câu trả lời. Có lẽ, nếu như hắn tới, mình lại đột nhiên bỏ không được hắn chứ. Nắng chiều rốt cuộc tan mất, mũi thuyền đèn đốt, đêm gió thổi có chút lạnh. Cô gái ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, cái này mới rốt cục trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi. Ở trên nước cuộc sống, tương đối mà nói là hết sức bình thản tịch mịch. Bọn họ không gặp người nào, lại càng không gặp chuyện gì. Loại này cô quạnh có lúc để cho người cảm thấy nhàm chán khó mà chịu đựng. Trước kia Thẩm Bích Quân cảm thấy khá tốt, nhưng bây giờ, theo cách Tần Thiên càng ngày càng xa, lòng nàng ngược lại có chút phiền não bất an. Thuyền đội ở trên sông Tần Hoài chạy mấy ngày, cho đến rời đi, Thẩm Bích Quân phát hiện mình căn bản đã có chút không thể rời bỏ Tần Thiên. Cái loại đó nhớ nhung giống như con kiến ở trong lòng bò qua như nhau. Có chút ngứa, nàng có một loại xung động, một loại lập tức hao tổn trở về xung động. Có thể nàng lại là lý trí. Hắn biết mình như vậy trở về, ra vẻ mình có chút hèn mọn. Hơn nữa, bọn họ đã sắp xếp hàng hóa, không cho người đưa đến nói, bọn họ là phải bồi thường. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một chi lại một chi thuyền bè. Thẩm Bích Quân vốn là đang trong khoang thuyền nghỉ ngơi, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Tiểu thư, việc lớn không xong, thôn Kình Bang người lại xuất hiện, lần này chúng ta tình huống sợ là không ổn. Nghe được thôn Kình Bang người xuất hiện, Thẩm Bích Quân cũng cảm thấy được không ổn, trong lòng trầm xuống, bọn họ đắc tội thôn Kình Bang. Thôn Kình Bang sợ là sớm ở nơi này trên sông Tần Hoài chờ bọn họ chứ. Tuy nói bọn họ Thẩm gia thuyền bang côn đồ cũng không thiếu, nhưng gặp phải thôn Kình Bang người như vậy, còn thật không có nhiều ít phần thắng. Hơn nữa, lần này thôn Kình Bang Trần Kinh hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Tiểu thư, nên làm gì bây giờ mới phải à? Thẩm Bích Quân suy nghĩ chốc lát, nói: chúng ta thuyền nặng, nhất định là không chạy lại bọn họ. Để cho chúng ta thuyền bè áp sát ở một nơi, tất cả mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể tự cứu, mà thành tựu thuyền bang, bọn họ ở các nơi được lúc đi. Vậy không thiếu gặp phải loại chuyện này.